Tu La Vũ Thần, chương 527, Đại Ân Đại Đức, Góc Truyện Audio.com, 18 Kim Long dị tượng hiện ra tình thế, Khương Thị Hoàng Triều truyền thừa huyết mạch, cũng thật sự giống như trong truyền thuyết giống nhau, chiếm được tăng cường, điều này làm cho Khương Thị Hoàng tộc tộc nhân mừng như điên không thôi. Bởi vì này đối với bọn họ mà nói ý nghĩa phi phàm. Không chỉ có đại biểu cho cá nhân đích thiên phú tăng cường, mà là đại biểu cả tòa Khương Thị Hoàng tộc sắp sửa quật khởi. Mà ngay tại Khương Thị Hoàng tộc mọi người, đắm chìm tại nơi truyền thừa huyết mạch tăng vọt trong vui sướng thì Sở Phong chỗ 18 Kim Long dị tượng trận bên trong. Còn lại là hiện ra còn lại một loại kỳ quan, tít vậy vậy vậy, cuồn cuộn lăng mộ trong vòng, màu vàng, màu lam, màu tím ba loại lôi đình, hóa thành vô số điều thật nhỏ lôi xà. Tràn ngập tại đây đại điện các nơi, không ngừng lao nhanh chạy, cùng lúc đó, còn tản ra một loại hủy thiên diệt địa đáng sợ hơi thở. Đột nhiên, ba loại nhan sắc lôi đình, bắt đầu ở kia bùm bùm tiếng vang bên trong, hướng lăng mộ trung tâm lướt đi, hơn nữa cấp tốc dung nhập đến một chỗ, mà khi kinh khủng kia lôi đình hoàn toàn biến mất tình thế. Một đạo nhân ảnh cũng là hiện lên tại đây lăng mộ trung tâm. Hắn mày rậm mắt to, oai hùng bất phàm, đúng là Sở Phong, giờ phút này, Sở Phong trong hai mắt, có ba loại lôi đình lẫn nhau đan vào, làm kia ba loại lôi đình chiếm cứ thành hình tình thế. Sở Phong khí thế đã là hoàn toàn bất đồng, thiên vũ nhất trọng, Sở Phong dĩ nhiên thành công bước chân vào thiên vũ cảnh. Chẳng qua giờ phút này trên mặt của hắn, đều không phải là lộ vẻ vui sướng. Cũng có được một nét thoáng hiện tiếc nuối, thiếu chút nữa, chỉ kém một ít, ta cảm giác, ta vừa mới giống như có thể khống chế kia lôi đình lực lượng. Hơn nữa ta đã cảm nhận được chúng nó có bao nhiêu khủng bố. Nếu là thật sự có thể cho ta sử dụng, chỉ sợ chỉ bằng mượn kia lôi đình lực lượng, thiên vũ cảnh nội sẽ không người có thể cùng ta đối kháng. Sở Phong hai đấm nắm chặt, rất là tiếc nuối nói. Quên đi Sở Phong, có một số việc mạnh mẽ cầu không được, là của ngươi sẽ là của ngươi, không là của ngươi ngươi cũng không có biện pháp gì, bất quá này thần lôi, rõ ràng sẽ là của ngươi, cho nên ta tin tưởng ngươi, lực lượng của nó sớm muộn gì đều cũng bị ngươi sở được đến. Cho ngươi sở lợi dụng, không cần bởi vì này loại sự mà không thăng bằng, hiện tại ngươi đã đột phá thành công thiên vũ cảnh. Hơn nữa chỉ dùng một lần liền thành công, của ngươi lực lĩnh ngộ cao như thế, phải làm cao hứng mới là, Đản Đản mỉm cười ngọt ngào nói, ân, Đản Đản ngươi nói không sai, này lôi đình lực lượng tựa hồ theo tu vi của ta tăng cường, mà trở nên sinh động, coi như nó không chủ động cho ta sử dụng, trời ạ đêm tìm hiểu, cũng chỉ có một ngày, sẽ đem chúng nó theo trong máu ta của ta bức bách đi ra. Cho ta nắm trong tay, không thể không nói, Đản Đản làm yên lòng làm ra không nhỏ tác dụng, bất quá hiển nhiên, Sở Phong cũng đối với chính mình có rất lớn tin tưởng. Lúc trước, làm đạo thứ ba lôi đình, màu tím lôi đình từ đan điền đi ra, dung nhập máu của hắn tình thế, ba loại lôi đình giống như không khống chế được thông thường. Cùng nhau tràn ra Sở Phong trong cơ thể, một khắc này. Sở Phong có thể rõ ràng theo ba loại lôi đình bên trong. Cảm nhận được khủng bố lực lượng, còn về loại lực lượng này có bao nhiêu khủng bố, so với thiên vũ cửu trọng cường giả, vận dụng kỳ binh cực mạnh một kích, còn muốn khủng bố hơn. Cho nên Sở Phong mới nhận định, nếu là này lôi đình lực lượng, có thể vì chính mình sử dụng, bằng vào này lôi đình lực lượng, thiên vũ cảnh nội hẳn là không ai là đối thủ của hắn. Hơn nữa, cho dù là ba loại lôi đình, cuối cùng là về tới Sở Phong trong cơ thể, nhưng Sở Phong lại phát hiện, hắn hiện tại đối này ba loại lôi đình cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Luôn luôn một ngày, hắn sẽ hiểu thấu đáo lôi đình một ít huyền bí. Khi đó, hắn tin tưởng mình là có thể vận dụng loại này có 102 sức mạnh. Lấy Sở Phong thực lực hôm nay, hắn đã sớm cụ bị sáng tạo vũ kỹ năng lực. Nhưng là hắn không có đi làm như vậy, bởi vì càng là theo tu vi của hắn tăng trưởng, hắn càng là phát hiện tu vũ một đường vô hạn vô biên. Cho nên, hắn biết mình còn quá yếu, kém cực kỳ nhỏ, hắn sẽ không tại chính mình như thế kém lúc nhỏ, đi sáng tạo một ít vũ khí, bởi vì hắn sở sáng tạo vũ khí, tất nhiên thật là mạnh mẽ vũ khí, hắn chưa từng có nghĩ tới, đi sáng tạo một ít, ở sơ học giả trong mắt rất mạnh, nhưng ở trong mắt cao thủ giống như đồ bỏ đi vũ khí. Cho nên trước đó, hắn chỉ sẽ đi học tập tiền bối vũ khí, hấp thu kinh nghiệm của bọn nó, tiếp tục như vậy luôn luôn ngày, hắn sẽ sáng tạo ra chốt ở vũ khí của mình, hơn nữa tuyệt đối không chỉ là một loại, mỗi một chủng đều có thể kinh thiên động địa, bị thế nhân sở sợ hãi than, mà trong đó một loại, nhất định là cùng nó này trong cơ thể lôi đình ảo diệu có quan hệ. Ầm ầm ầm ầm, long ngay tại sở phong đám chim trong nhiều tương lai mơ màng là lúc. Lăng mộ nhập khẩu đột nhiên được mở ra, định mắt nhìn lại, chỉ thấy một mảng lớn thân ảnh rậm rạp tràn vào. Những người này, vô luận nam nữ già trẻ, trên mặt đều là lộ vẻ như hoa khai thông thường tươi cười. Cười cái kia kêu một cái sáng lạn, hơn nữa ở kia trong tươi cười, trừ bỏ vui sướng ở ngoài, còn có một ít đặc thù cảm tình, mà những người này, đúng là Thanh Long đạo nhân, Yêu Hầu Vương, Trương Thiên Dược, cùng với Khương Thị Hoàng tộc mọi người. Sở Phong, lão phu ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, chẳng qua tiểu tử ngươi chính là xa xa vượt quá dự đoán của ta. Không thể không nói, ngươi để cho ta kinh hãi à, Thanh Long đạo nhân trước hết đi tiến lên đây, đầy mặt vui mừng vỗ vỗ Sở Phong bả vai. Đó có thể thấy được hắn thật sự rất là cao hứng. Ha ha, Sở Phong, tiểu tử ngươi không cho bổn đại gia thất vọng, cấp bổn đại gia mặt dài. Theo sát phía sau, Yêu Hầu Vương cũng là nhe răng nhếch miệng, đầy mặt ý cười đã đi tới. Nó cười vô cùng là khoa trương, thậm chí có chút dọa người, nhưng này càng có thể nói rõ nó giờ phút này kích động. Mà ở hai vị này lúc sau, Khương Thị Hoàng tộc mọi người, còn lại là lấy Khương Thị lão tổ cầm đầu, chỉnh chỉnh tề tề đã đi tới. Đột nhiên, Khương Thị lão tổ đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Cùng lúc đó, toàn bộ ở đây Khương Thị tộc nhân, đều là chỉnh tề quỳ xuống. Đối với Sở Phong bày lấy lễ bái đại lễ, một đạo vang dội vô cùng, rồi lại là phát ra từ phổi thanh âm của, vang vọng cả tòa trong nội cung. Bọn ta Khương Thị tộc nhân, khấu tạ Sở Phong tiểu hữu đại ân đại đức. Ngài đối với ta Khương Thị Hoàng tộc trợ giúp, ta Khương Thị Hoàng tộc nhiều thế hệ hậu nhân, đều cũng ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không quên. Khương tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Chư vị mau mau đứng dậy, các ngươi đây là để làm chi? Đối với cái này dạng một màn, Sở Phong còn lại là không khỏi sửng sốt, thần tình không biết phải làm sao, theo sau vội vàng đi ra phía trước trước đem Khương Thị lão tổ nâng kéo ra. Sở Phong đại ca, lần này ngươi chính là giúp ta Khương Thị Hoàng tộc đại ân. Khương Vô Thương đi ra, trong lúc nói chuyện mi tâm của hắn vừa động, một đạo ánh vàng rực rỡ hoàng tử, liền xuất hiện ở trên trán. Cùng lúc đó một tầng tầng vầng sáng, cũng là quanh quẩn khi hắn bên ngoài thân ở ngoài. Vô Thương huynh đệ, huyết mạch của ngươi lực, lại mạnh vài lần không dứt a, chúc mừng chúc mừng. Sở Phong chính là Lam Bảo giới linh sư, tự nhiên cảm thấy Khương Vô Thương huyết mạch lực tăng cường. Tuy rằng hắn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng lại là làm Khương Vô Thương cảm thấy vui vẻ. Sở Phong đại ca, này toàn bộ là bái ngươi ban tặng a, là ngươi để cho ta truyền thừa huyết mạch lực tăng cường. Khương Vô Thương cười nói, cách trương,